Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 lên đường. Cảnh giới bỗng nhiên tăng trưởng đến trúc cơ hậu kỳ. Thân linh kiệt quanh thân hơi thở đã là cuồng táo đến đáng sợ. Chẳng sợ không có chân chính trúc cơ hậu kỳ uy áp, đạo đạo công kích cũng làm Phạm Minh Nguyệt dần dần ăn không tiêu. Thân linh kiệt trong tay pháp khí rất nhiều. Đánh một trận liền thay một cái. Chiêu thức hỗn độn, không hề kết cấu. Chỉ lo mãnh đánh mãnh công muốn mạng người. Kết hợp hắn giờ phút này lực lượng thật sự làm người khó có thể chống đỡ. Phạm Minh Nguyệt bị một đạo ánh đao đánh trúng. Còn chưa tới kịp tránh né, hai chân lại bị một cái dây thừng trói buộc. Ngực dầu dĩ đau xót. Cúi đầu vừa thấy, một chi nửa chiều dài cánh tay linh mũi tên từ trước xuyên thấu đến phía sau lưng. Khoảng cách tâm mạch chỉ có một lóng tay khoảng cách, nàng trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Lại nói không ra nửa câu vũ nhục nói tới. Tống Hồng Viễn nhìn đến tình cảnh này, nhịn không được cùng Phất Y truyền âm nói một lần chính mình bị trói buộc việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nàng giờ phút này cũng biết, bị người vũ nhục, bị người trói buộc, bị người công kích là cái gì tư vị. Hắn đưa tin phù chung tất nhiên là chưa từng đề cập chịu nhục một chuyện, này đây Phất Y hoàn toàn không biết Phạm Minh Nguyệt lại vẫn sốc quá hắn mặt nạ bảo hộ. Không chỉ có như thế, còn liên tiếp mở miệng chọc người chỗ đau. Thật sự là vô lễ đến cực điểm, nàng cùng Trung Vận lúc trước cùng Tống Hồng Viễn là đối địch hai bên. Đều chưa từng làm ra quá bực này bỉ ổi việc. Tống đạo hữu đừng để ý. Ở ác gặp ác, bọn họ không ma ta tới ma. Phất Y không quá sẽ an ủi người khác. Nàng thường xuyên cho rằng ngôn ngữ là thập phần vô lực đồ vật. Gần nhất nàng vô pháp đối người khác trong lòng đau đớn cùng thân chịu. Thứ hai nói được nhiều còn không bằng làm được nhiều, dù sao mặt trên hai người đều sống không quá. Hôm nay, người vừa chết, vũ nhục cùng thù hận đều sẽ tùy theo tiêu tán, giữa không trung các màu linh quang hỗn loạn bất kham. Hai người đều là nhiều linh căn tu sĩ. Công kích thủ đoạn lại hỗn loạn vô cùng. Đêm này phương chân núi nhiễm đến ngũ quang thập sắc, Phạm Minh Nguyệt mất đi công kích chi lực. Miễn cưỡng chống đỡ cuối cùng một tầng phòng ngự linh quang. Ý đồ tìm đúng cơ hội thoát đi nơi đây. Sát đỏ mắt thân linh kiệt nơi nào chịu làm nàng đi. Trong lòng chấp niệm một khi phát lên. Vốn là không tính linh quang đầu óc càng thêm loạn thành một đoàn, hắn trong đầu chỉ còn lại một ý. Niệm, giết nàng, hủy diệt cực âm thể. Để tránh làm người khác được chỗ tốt. Vèo vèo vèo ba đạo tên dài kéo thật dài quang đuôi. Phá vỡ bầu trời đêm công kích trực tiếp Phạm Minh Nguyệt thức hải. Đàn điền cùng linh thuyền. Nàng trừng lớn hai mắt ý đồ chuyển hướng. Nhưng mà vừa động liền đem thân thể thương thế tác động. Linh thuyền theo nàng động tác lung lay. Khó có thể bảo trì cân bằng. Đinh một đạo lợi vật chạm vào nhau giòn vang lúc sau. Tiếp theo lại là hai tiếng trầm đục, đó là tên dài phân biệt đánh trúng linh thuyền cùng thân thể thanh âm. Phạm Minh Nguyệt cùng dưới chân linh thuyền thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Đem vốn là vỡ ra mặt đất tạp ra một đạo hố sâu, ở vào thô bạo trạng thái thân linh kiệt như là chưa. Từng chú ý tới đối phương đã ngã xuống, là to ngự thuyền mà xuống. Nhảy đến mà đối diện trong hầm xác chết lại là một trận mãnh công, bạo linh đan mang đến lực lượng. Làm hắn phấn khởi vô cùng. Cả người hình như có sự không song kính. Háo bất tận tinh lực. Hắn muốn vẫn luôn đấu pháp. Vẫn luôn có được như thế cường đại thực lực. Hắn tưởng trong một đêm thành tựu kim đan. Dăm ba bữa ngưng kết nguyên anh. Còn tưởng nhẹ nhàng bước vào phi thăng thượng vực thông đạo. Hắn muốn chinh phục 3000 hạ vực. Lại tung hoành thượng vực phốc màu đen nhiệt huyết từ trong miệng phun ra là lúc. Thân linh kiệt còn ở vọng tưởng một bước lên trời sau tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, thân thể thức hải đã đi trước từ bỏ. Hắn thả bay suy nghĩ lại vô pháp đi được xa hơn. Trước mắt tối sầm, hướng Phạm Minh Nguyệt xác chết nơi hố sâu ngã quỵ đi xuống, Phất Y cùng Tống Hồng Viễn chui ra mặt. Đất khi, chỉ thấy Phạm Minh Nguyệt thân thể hủy đến không ra hình người. Kia chỉ linh thuyền càng là toái đến khâu không đồng đều. Mà thân linh kiệt nhìn như hoàn chỉnh thân thể. chỉ còn lại một tia mỏng manh sinh cơ, Phất Y không chút do dự dò ra thần thức. Đâm vào thân linh kiệt thức hải đột nhiên một rào, chỉ thấy hắn hai chân hơi vừa kéo xúc, tiếp theo liền đánh mất cuối cùng một sợi sinh cơ, Tống đạo hữu. Lần này túi trữ vật liền không tiện lấy đi rồi. Phất Y biết hắn không phải tham tài hạng người, nhưng vẫn là muốn trước tiên nói thượng vừa nói. Chúng ta đã không thể bại lộ chính mình, cũng chỉ có thể mở ra túi lấy đi chút ít không chớp mắt đồ vật. Phạm Minh Nguyệt, túi trữ vật về ngươi, thân linh kiệt về ta, như thế nào? Tống Hồng Viễn gật gật đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía huyết nhục mơ hồ Phạm Minh Nguyệt. Thần thức vừa động chui vào trong túi, chỉ từ bên trong lấy đi một nửa linh thạch, khác giống nhau chưa động, Phất Y tham nhập thân linh kiệt túi trữ vật. Bị bên trong linh quang lấp lánh đồ vật lóe mù mắt, mỗi loại nhan sắc phòng ngự phục đều có 3 năm. Kiện, còn có đủ loại kiểu dáng phi hành pháp khí, phụ trợ pháp khí, mấy trăm cái lưu hành thoại bản ngọc giàn, cùng với 2 vạn hạ phẩm linh thạch, 100 cái trung phẩm linh thạch, nàng không có động dung dễ bị nhận ra tới quần áo cùng pháp khí. Lấy đi 1 vạn hạ phẩm, 50 cái trung phẩm linh thạch sau, lại đem kia cái màu nâu mảnh nhỏ lặng lẽ trang nhập trong túi trữ vật, sấn những cái đó kim đan thị. Vệ còn không có trở về, chúng ta chạy nhanh sửa sang lại hơi thở rời đi. Phất Y tâm tình rất là thoải mái, ngữ khí đều mang theo điểm nhi vui sướng, 2 cái phiền nhân nhảy nhót vai hề biến mất. Nhẹ nhàng được đến không ít linh thạch, tìm được kỳ lân chi giác manh mối, còn khơi mào phạm, thân hai nhà tranh đấu. Không thể không nói, nàng đời này là càng ngày càng lợi hại, thật cẩn thận rửa sạch quá bọn họ tồn tại quá dấu vết. Phất Y cùng Tống Hồng Viễn lại lần nữa chui vào dưới nền đất, hướng tới Minh Kính Thành hoàn toàn tương phản phương hướng bước vào. Ở không có xác định kim đan thị vệ hay không ngã xuống trước, bọn họ tốt nhất không ở trong thành lộ diện. Phất đạo hữu, chúng ta đi nơi nào trốn một trốn? Liền đi thân gia tộc địa phụ cận tiểu thành, gần quan được ban lộc. Thân gia bị diệt thời điểm, nàng cũng không thể cách đến quá xa. Phất đạo hữu, không phải ta xem nhẹ ngươi thực lực, ta là nói, lấy ngươi hiện tại cảnh giới, đặt ở nguyên anh tu sĩ trong mắt chính là rác rưởi. Tống Hồng Viễn bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ dọc theo đường đi bình tĩnh, liền tính chúng ta muốn đi lợi dụng sơ hở, cũng không có khả năng lấy được đến thân gia bảo vật. Phất Y bị hắn nghẹn đến thiếu chút nữa nói không ra lời, nàng lại không phải ngốc tử, vấn đề này đương nhiên trước tiên nghĩ tới, ta bản nhân là lấy không đến, nhưng ta có biện pháp có thể vào tay. Tống đạo hữu chỉ lo cùng ta hợp tác, đến lúc đó bất luận thu hoạch nhiều ít, đều là một người một nửa. Tống Hồng Viễn nửa tin nửa ngờ. Này cũng không phải là đánh chết mấy cái cùng cảnh giới tu sĩ. Thân gia liền tính ném ở hôi tinh vực là không tính cái gì, nhưng ở Minh Kính Thành vùng vẫn là có thể đi ngang. Suốt 10 tên nguyên anh tu sĩ, liền tính Phạm Thành chủ vì nữ trở mặt nháo tới cửa đi, cũng không thấy đến có thể dễ dàng bắt lấy. Liền tính thân gia cuối cùng bị diệt tộc, trong bảo khố đồ vật tự nhiên sẽ bị Phạm Thành chủ thu vào trong túi, nơi nào luân được đến bọn họ nhạt của hơi. Tống Hồng Viễn thật sự nghĩ không ra Phất Y có biện pháp nào, trừ phi có thể sấn loạn vô thanh vô tức chui vào thân gia bảo khố, nếu không bọn họ hai cái chỉ có thể trơ mắt nhìn Phạm Thành chủ đoạt bảo mà đi. Hắn nghi hoặc vẫn luôn không có được đến giải đáp. Phất Y ven đường lại chưa nhiều lời, sau nửa canh giờ, Phất Y thấy khoảng cách Minh Kính Thành càng ngày càng xa, thân hình chợt lóe trước một bước chui ra mặt đất, tế ra trầm vụ nhảy mà thượng, chọn gần nhất lộ tuyến chiều thân gia tộc địa nơi Nam Minh Thành bay đi. Hết chương.